Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, ngươi cho không ta cái gì? Lăng Hải Công Viên, làm Thượng Hải Đại học bên cạnh một cái công viên. Mỗi lúc trời tối có thể nói đều sẽ có đại lượng người yêu đến nơi này. Mà về phần đến tột cùng làm cái gì? Đã không cần phải nói. Lăng Hải Công Viên, cơ bản mỗi cái địa phương ánh đèn đều là mờ nhạt sắc. Cũng không tính rất sáng. Cũng không tính rất tối. Cũng có thể nói, vừa mới tốt. Mà vào lúc này, tại Lăng Hải Công Viên quầy ăn vặt bên cạnh, một vị thanh niên cầm trong tay 2 ly trà sữa, 2 con gà nướng chân, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, mặc lấy phổ thông thông. Mặc dù nói đã có tiền, thế nhưng là Diệp Thần cũng không có thời gian đi mua quần áo cái gì. Tại Diệp Thần trong mắt, xuyên, chỉ cần không bẩn là được rồi. Mà về phần hàng hiệu cái gì, căn bản không quan trọng. Chỉ cần mình cảm giác được dễ chịu, coi như không phải hàng hiệu, cũng không có cái gì. Mà nếu như cảm giác được không thoải mái, liền xem như hàng hiệu, cũng sẽ cho người vô cùng khó chịu. Phù hợp, mới là tốt nhất. Cái này, vẫn luôn là Diệp Thần nguyên tắc. Trà sữa trân châu, đùi gà nướng, đây đều là Tiểu Văn thích nhất đồ vật. Nhìn trong tay đồ ăn vặt, Diệp Thần gật gật đầu, không có nhiều lời. Hướng về Lăng Hải Công Viên một đầu cầu đi lên. Ai? Ngươi nghe nói sao? Tại cầu một bên, nghe nói có người tại nói rõ đâu. Còn vô cùng lãng mạn đâu. Tại Diệp Thần gật gật đầu. Hướng về cầu một bên đi qua thời điểm. Người bên cạnh từng cái sắc mặt kích động. Hiếu kỳ. Thật sao? Vâng. Đồng thời, vẫn là một cái phú nhị đại. Lái một chiếc Ferrari. Còn dùng NDT bày thành một cái to lớn hình trái tim. Đoán chừng có tốt mấy chục ngàn đâu. Thì liền hoa hồng, nghe nói lại có 99 đóa. Đồng thời mỗi một đóa hoa hồng đều là dùng tốt nhiều tờ 100 khối NDT xếp. Cứ tính toán như thế đến. Chỉ là hoa hồng, liền đã tốt mấy chục ngàn. Toàn bộ cộng lại, tối thiểu nhất hơn 100 ngàn NDT đi. Càng thêm đừng nói hắn. Ngoạ tào. Như thế thổ hào, nhìn đến ta cần phải đi xem một chút. Đi mau, đi mau. Nghe nói còn có 20 cara nhẫn kim cương. Vân vân, tóm lại, 10 phần hào hoa. Ngoặc kép, đây không phải thường thấy sao? Nghe đến người chung quanh đối thoại, Diệp Thần mỉm cười, cũng không có làm sao để ý. Có thể nói, Lăng Hải Công Viên làm Thượng Hải Đại học phụ cận công viên. Mỗi lúc trời tối đại học sinh thế nhưng là rất nhiều. Đương nhiên, cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người tại Lăng Hải Công Viên nói rõ. Cũng sẽ có lấy một số tân nhân tại Lăng Hải Công Viên đập ảnh cưới. Đây hết thảy, đã gặp nhiều không trách có tốt hay không. Còn kích động như thế, thật không rõ vì cái gì. Bất quá chỉ là đổi một loại nói rõ phương thức mà thôi. Oa, rất đẹp. Làm Diệp Thần hướng về Lăng Hải Công Viên cầu một bên đi qua thời điểm. Từng đạo nữ sinh tiếng thét chói tai âm truyền đến. Còn có một mảng lớn nam sinh thổn thức âm thanh. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần vô ý nhìn sang thời điểm. Trong nháy mắt sửng sốt, định trụ, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Trong óc, trống rỗng, làm sao có thể. Nhìn lên trước mặt mặc lấy một đầu màu trắng áo cưới váy dài. Hóa thành nhấp nhô tinh xảo trang phục. Có thon thả dáng người nữ tử. Diệp Thần trừ không tin. Vẫn là chưa tin. Cái này làm sao có thể. Cô gái trước mặt. Có thể không phải liền là Lý Văn. Chính mình Tiểu Văn sao. Mà bây giờ. Lại là trở thành người khác bạn gái. Cái này. Không có khả năng. Tránh ra. Tránh ra. Sắc mặt phẫn nộ, Diệp Thần trong đôi mắt càng là có nồng đậm lửa giận. Đẩy ra vây xem mọi người. Ở bên cạnh nam tử còn chưa có lấy lại tinh thần đến tình huống phía dưới. Một thanh nắm chặt cà vạt. Ta nói, huynh đệ, ngươi đây là làm cái gì? Vương Nghê nhìn đến khí thế hung hăng Diệp Thần. Mỉm cười, hoàn toàn mộng bức. Bành, làm gì? Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Thế mà. Còn không có 3 giây, Một nắm đấm hung hăng đập tại Vương Nghê khuôn mặt. Cái này khiến Vương Nghê càng là thoáng cái ngã trên mặt đất. Nói thật, đưa thức ăn ngoài thời gian mấy tháng, Diệp Thần khí lực lớn không ít. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Tại Diệp Thần đi qua thời điểm, bên cạnh Lý Văn thoáng cái ngăn ở Diệp Thần trước mặt. Sắc mặt băng lãnh, ta muốn làm gì? Đây cũng là ta hỏi mới đúng. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, gầm hét lên. Vốn là hôm nay vô cùng cao hứng đi ra ngoài, không nghĩ tới lại là gặp phải dạng này một đám sự tình. Đáng giận nha, thiếu gia, mấy vị bảo tiêu cấp tốc đi tới, đem Diệp Thần cho triệt để bao vây lại. Không có việc gì, Vương Nghê nhìn đến, khoát khoát tay, đứng lên, Tiểu Văn, cái này người cũng là người nói bạn trai cũ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Nghê sắc mặt có chút âm trầm, khóe miệng có huyết dịch thẩm thấu ra. Vừa mới ra hỏa này nhất quyền, còn thật hung ác, ngọa tào, có việc, có thể ăn dưa. Bạn trai cũ, hiện bạn trai, đại hình lật xe hiện trường, thật đúng là thật lợi hại, không nhất định là bạn trai cũ, nói không chừng ăn vụng, trước đó bạn trai cũng là biến thành bạn trai cũ, ngọa tào, còn có thể dạng này, hiện tại nữ sinh, thực sẽ chơi, lốp xe dự phòng thật nhiều. Không có cách nào, ai bảo nam nhiều nữ thiếu, hiện tại các nàng không cưỡi đến trên đầu ngươi, đã cảm ơn trời đất, để ngươi một mảnh thanh thanh thảo nguyên tính là gì, nhìn đến lại là một cái trà xanh kỹ nữ, coi trọng đồng tiền kỹ nữ, bằng không, không có khả năng, cái này đồng dạng vô cùng xoái nha, thật tốt trang điểm, còn nghiền ép cái này phú nhị đại đâu, không phải vì tiền, còn có thể là vì cái gì. Hỏi thế gian tình là gì? Thẳng dậy người lấy tiền tương hứa. Ngoặc kép, bạn trai cũ. Làm Diệp Thần nghe đến chính mình thế mà bị gọi là bạn trai cũ thời điểm, sắc mặt càng là tức giận. Trong thanh âm tràn ngập nồng đậm lửa giận. Không nghĩ tới, chính mình dưỡng rau cải trắng, sau cùng thế mà bị người cho hái. Nếu như mình không đến, chẳng phải là còn ngây ngốc giúp người khác kiếm tiền. Diệp Thần, chúng ta phân đi, chúng ta đồng thời không thích hợp. Hôm nay, để ngươi qua đây, cũng là muốn nói cho ngươi điểm này. Chúng ta, kết thúc đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lý Văn sắc mặt nghiêm túc. Phân, vì cái gì? Diệp Thần nghe đến, mi đầu càng là nhăn lại. Ngươi cho không ta cái gì? Ta muốn, ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực cho ta. Mà hắn, Vương Nghê, có năng lực cho ta muốn sinh hoạt, muốn hạnh phúc, chấm ngoặc kép. Lý Văn nghe đến, lắc đầu, ta cho không ngươi cái gì. Ngươi đọc sách tiền, vẫn là ta liều mạng làm thuê đâu. Ngươi sinh hoạt phí, ngươi đồ trang điểm tiền, ngươi mua quần áo tiền, toàn bộ đều là ta cho ngươi. Ta cho không ngươi cái gì. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh, không nghĩ tới. Lúc trước nói tốt tốt nghiệp về sau cùng một chỗ nỗ lực phấn đấu. Chính mình như thế tân tân khổ khổ phấn đấu. Ăn ngon tốt xuyên dưỡng đến tốt nghiệp. Kết quả, sau cùng không có gì cả. Một câu, chúng ta phân A, thì triệt để xong việc. Thật đúng là buồn cười. Diệp Thần, ngươi đừng như vậy. Chúng ta chỉ là không thích hợp. Lý Văn nghe đến, sắc mặt cuống cuồng. Chung quanh còn có rất nhiều người đâu. Nhiều người làm sao? Lúc trước nói tốt tốt nghiệp cùng một chỗ phấn đấu. Ta trước đi ra, mỗi ngày ăn cơm rau dưa, để ngươi mặc tốt ăn ngon. Hiện tại đâu? Ngươi tốt nghiệp, thì một câu như vậy chúng ta kết thúc. Diệp Thần nghe đến, càng là phẫn nộ, giữa người và người tín nhiệm đều không có sao. Đùng mà vào lúc này, một đoàn NDT hung hăng đối với Diệp Thần khuôn mặt quất tới. Ngươi không phải liền là muốn tiền sao? Đây là 200.000 tiền chia tay. Đầy đủ đi. Vương Nghê một câu, để Diệp Thần triệt để phẫn nộ. Khinh người quá đáng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.